Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 521, để thế giới cảm thụ đau đớn. Cái này thật sự là rất đơn giản đạo lý. Đối phó năng lực giả sử dụng hải lâu thạch không phải đương nhiên đạo lý sao? Nhưng là mọi người tựa hồ cũng không thế nào ưa thích dùng. Cuộc chiến thượng đỉnh hải quân đánh dâu trắng thời điểm, quái vật kia đã già dặn liền hải quân súng pháo đao kiếm đều trốn không thoát trình độ. Lúc này tùy tiện đến bên trên một thanh hải lâu thạch đao kiếm thậm chí chỉ cần một viên hải lâu thạch viên đạn, chiến tranh không phải sớm kết thúc rồi à? Louis sớm tại một lúc bắt đầu liền biết, cho dù là dựa vào Zero kinh khủng năng lực muốn tại cường thủ như mây hải quân bản bộ trực tiếp tiêu diệt Sengoku cũng là một kiện tuyệt đối nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho dù là trình hắn tự thân lên tràng cũng chỉ có bị Sengoku Aokiji gặp ba cái quái vật liên thủ lại giáo huấn phần. Cho nên nhất định phải động điểm đầu óc. Để Zero xuất động không phải là không có đạo lý. Ban đầu lấy cường đại năng lực dành cho đối phương lấy chấn nhiếp. Sau đó thỏa thích trang bức. Sau đó cho đối phương ngược lại đánh cơ hội. Tại kháng ép thời điểm người là tỉnh táo nhất. Bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vô biên thâm uyên. Nhưng là tại thật vất vả áp đảo cường địch thời điểm, nhiệt huyết liền lên phía trên. Nhất là tại thế yếu cục dựa vào chính mình thông minh trí tuệ ngược lại đánh thời điểm, loại kia cảm giác thỏa mãn cùng lòng tự tin cơ hồ đều muốn bạo dạp. Nhất quán cảnh giác trầm ổn đại khái đều muốn hơi về sau thoáng. Ngược gió sợ, thuận gió lãng châm ngôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tại Sengoku cho rằng dựa vào Kuzan thức tỉnh năng lực cùng hắn có thể đột phá Zero không khí bích chướng trùng kích song trọng tác dụng đã triệt để ngăn chặn Zero thời điểm, cũng liền đến tuyệt sát thời điểm, cũng không cần cái gì hủy thiên diệt địa đại chiêu, cũng không cần cái gì tinh diệu tuyệt luân kỳ mưu diệu kế. Chỉ cần nghĩ biện pháp cắm hắn một đao liền tốt, sau đó chiến đấu kết thúc. Sengoku tiên sinh, tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến, dương cánh bay lượn băng chim trong nháy mắt hướng phía Zero gào thét mà tới. Vô dụng, thắng lợi đã thuộc về ta. Zero nhẹ nhàng lắc đầu cất bước tiến lên, ở trên cao nhìn xuống nằm dưới đất Sengoku. 333 tương đương. Băng chim tại vô hình thành lũy đụng lên đến nát bầy hóa thành đầy trời nhỏ băng tinh. Dừng tay đi, Aokiji đại tướng, còn muốn đóng băng ta. Cũng mời trước tiên nghĩ một cái trên mặt đất cái này không cách nào động đậy suy yếu vô lực hài. Quân nguyên soái đi, Zero liền trên tay trên mặt bôi tới máu loãng đem rất lâu không có tu bổ qua tóc về sau một vuốt. Đá đá trên đất Sengoku nguyên soái. Khẽ cười nói, ta có thể chịu nổi, nhưng là cái này động đều không động được nam nhân có thể ngăn cản được sao? Ghê tởm, Aokiji cắn răng, người cái tên này, nếu như nói thân kinh bách chiến chính là một tên binh lính đi hướng thành thục tiêu chuẩn, như vậy Aokiji không hề nghi ngờ cũng sớm đã là thành thục nhất lão binh. Nhưng là lúc này, cái này nam nhân thế mà cũng có một loại tay chân luống cuống cảm giác. Đông, bóng đen từ trên trời giáng xuống. Trước đó đi dẫn đạo binh sĩ tị nạn Gap trung tướng rơi vào Aokiji bên người. Hải quân anh hùng tiên sinh nắm đấm nắm chặt. Zero, người mục đích đến cùng là cái gì sao? Mục đích của ta, tiện tay đem Sengoku từ dưới đất nhấc lên. Zero ngẩng đầu cười nói. Trước đó không phải đã nói qua sao, là đến đem cho các ngươi một điểm nho nhỏ cảnh cáo. Mặc dù Boss cũng hy vọng quân cách mạng kinh nghiệm một ít ngăn trở, thuận buồm xuôi gió đoàn đội là sẽ không có kết cục tốt. Nhưng là cũng xin không cần làm cho quá phận, Boss thật sự là rất chờ mong tương lai của bọn hắn. Ta vốn là dự định cứ như vậy rời đi, nhưng là Sengoku. Là gia hỏa này, lung lay trên tay suy yếu vô lực Sengoku nguyên soái đằng sau. Zero khẽ cười nói, phải cứ cùng ta khai chiến, ta không phải cũng đã sớm nói sao? Có dạng này hạ chàng, đều là hắn tự tìm a. Thả Sengoku, chúng ta có thể để ngươi an toàn rời khỏi. Gặp trung tướng trầm giọng nói, a, ngươi đang nói giỡn sao? Gặp, Zero cười nhạo nói, còn không có làm rõ ràng tình huống sao? Gia hỏa này, Sengoku hắn đã là tù binh của ta. Có bản lĩnh lời nói, chính mình đến đoạt lại đi thôi. Ngoặc kép, gặp trung tướng trên trán nổi lên gân xanh. Thân thể tại run nhẹ nhẹ. Sự phẫn nộ của người đàn ông này hoàn toàn không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Bất quá quả thật có chút thật mất thể diện đúng không? Hải quân, Zero không chút kiêng kỵ giễu cợt nói. Bị người đơn thương độc mã xông đến bản bộ căn cứ. Sau đó không hề cố kỵ lớn làm phá hư. Sức chiến đấu cao nhất đại tướng cùng nguyên soái tự mình xuất thủ chẳng những không có cầm xuống. Đối phương ngược lại là nguyên soái bị người bắt làm tù binh. Ha ha ha ha, cười chết ta, nếu như là ta làm mạnh nhất hộ thuẫn thời điểm, CP không gặp được chuyện như vậy, ta e sợ tự sát tâm tư đều có. Hả, các ngươi đâu? Hải quân anh hùng, bản bộ đại tướng, các ngươi chủ tướng bị ta một người ngay trước mặt các ngươi bắt làm tù binh. Chẳng lẽ không nghĩ như vậy tự sát tạ tội sao? Dù sao, làm bảo hộ hòa bình thế giới chính nghĩa hải quân, ngay cả mình đều nguyên soái đều không thể bảo vệ tốt. Không khỏi cũng quá thất bại, ngươi có điều kiện gì có thể bày ra đến? Khoan thai tới chậm Suru trung tướng lên tiếng nói, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Không, ta không có bất kỳ cái gì điều kiện, dạng này liền tốt. Hôm nay thu hoạch đã đầy đủ. Zero cười khoát khoát tay, nhấc lên Sengoku lung lay. Đừng đuổi ta, nếu không ta liền giết Sengoku. Chân đạp không khí bay lên trời, làm trước mạnh nhất hộ thuẫn. Có thể sử dụng lục thức đương nhiên không có cái gì kỳ quái. Đúng rồi, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ leo lên báo chí. Các người đang nghĩ kỹ sách lược ứng đối đồng thời. Vẫn là sớm một chút tuyển cái mới nguyên soái ra đi. Cu gian tiểu tử này ta nhìn cũng không tệ. Lần này còn muốn đa tạ ngươi. Ha ha ha ha. Cười ha ha. Cướp đi nguyên soái nam nhân dẫm lên không khí phi tốc rời đi. Gần như đồng thời. Gáp trung tướng bay lên trời. Trở về. Gáp. Suru trung tướng lớn tiếng nói. Suru chăng. Hải quân anh hùng khó có thể tin quay đầu. Ta muốn đi cứu Sengoku, đồ ngu. Suru trung tướng không chút khách khí tức giận nói. Ngươi đuổi theo sẽ chỉ hại chết Sengoku. Lấy tên kia năng lực ngươi không có uy hiếp lực lượng của hắn. Như vậy hắn cũng không cần lưu lại Sengoku bảo mệnh. Nói không chừng liền ngươi cũng biết bị bắt làm tù binh. Ngươi hiểu, vậy liền như thế. Gặp trung tướng mở to hai mắt nhìn. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy giết chết Sengoku. Suru trung tướng nói như vậy. Hải quân nguyên soái có như thế nào giá trị không cần ta nhiều lời. Hiện tại cùng hắn mù quáng truy kích. Còn không bằng ngẫm lại làm như thế nào thay đổi thế cục đi. Hải quân lại một lần đi tới nguy hiểm nhất khẩn yếu quan đầu. Bầu trời xa xăm bên trên. Zero dẫm đạp không khí phi tốc tiến lên, bị sách trên tay Sengoku nguyên soái gian nan lên tiếng. Ngươi, đến cùng có cái gì? Mục đích sao? Zero cúi đầu nhìn xem gặp rủi ro nguyên soái, trầm ngâm một lát, đại khái là sáng tạo một cái có thể làm cho ta cảm thấy tự do thế giới đi. Tự do? Đừng nói giỡn, Sengoku nguyên soái phi thường khó khăn kéo ra một cái cười lạnh. Nha, không đi làm xem ai biết làm không được đâu. Zero cười, chỉ là tù binh hải quân nguyên soái đúng không đủ. Tiếp xuống, để thế giới cảm thụ thống khổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.